vợ của Tôn Sách và vợ của Chu Du thì thật không phải nghĩa, vì chữ Kiều là cầu với chữ Kiều là nàng Kiều khác nhau. Hồi này bắt đầu từ chuyện chim sẻ và kết thúc bằng chuyện ngựa. Nhân chuyện Tào Tháo được chim sẻ dẫn ra chuyện mẹ Vô Thuấn nằm mộng thấy chim sẻ, rồi tiếp đến mẹ Lưu Thiện nằm mộng thấy sao Bắc Đẩu. Trước có phượng rồng, sau có ngựa, đến như chuyện Trương Vũ mất ngựa, Triệu Vân đoạt ngựa, Huyền Đức biếu ngựa, Lưu Biểu trả ngựa, Y Tịch can đừng cưỡi ngựa. Thật là liên tiếp như sóng dồn, văn đã dịu, cảnh lại đẹp. Ở hồi trước, giữa cảnh chinh chiến hỗn loạn lại kể chuyện Tào Phi. Đến hồi này, cũng đang cảnh hỗn loạn lại kể chuyện sinh Lưu Thiện ở Tân Dã. Ý hẳn tác giả đã sắp đặt để lưu ý độc giả biết sau này hai cậu bé là hai ông vua làm vua hai nước. Viên Thiệu yêu vợ kế, Lưu Biểu cũng yêu vợ kế. Viên Thiệu yêu con út, Lưu Biểu cũng yêu con út. Viên Thiệu nhu nhược không quyết đoán, Lưu Biểu cũng nhu nhược không quyết đoán. Hai bên giống nhau ở chỗ cậy ra thế mà làm nên. Tuy vậy, Lưu Biểu hơn Viên Thiệu ở chỗ không nghe lời gièm pha mà giết bậy. Khi Tào Tháo đánh lấy Ký Châu, Huyền Đức chưa khuyên Lưu Biểu đánh úp Hứa Đô, là vì Ký Châu với Hứa Đô còn gần, có thể đem quân cứu viện được. Đến khi Tào Tháo đã vào sa mạc, Lưu Bị mới khuyên Lưu Biểu đánh lấy Hứa Đô. Đó là một mưu rất cao. Và lại, trước kia Lưu Biểu không cứu Viên Đàm, Tào Tháo cho rằng Lưu Biểu sợ và sẽ khinh thường Lưu Biểu mà không phòng bị. Trước giả nhút nhát, sau thừa cơ đánh úp lẹ làng, đó chính là một diệu kế nhà binh. Lưu Biểu không nghe lời Lưu Bị, để lỡ cơ hội, thật đáng tiếc. Cái lối núp sau rèm, nghe trộm của người đàn bà thật đáng sợ. Không những Lưu Biểu phải sợ, mà Huyền Đức cũng phải sợ. Không những Huyền Đức phải sợ, mà độc giả xem đến đoạn ấy cũng phải rùng mình. Ngày nay, trong những gia đình chồng sợ vợ, tình cảnh vẫn thế. Cho nên, khi khách khứa đến nhà bàn chuyện, tưởng cũng nên tinh tế giữ gìn. Nếu để câu chuyện kín lọt vào tai người đứng núp sau rèm, thì thật là nguy hại.